Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4239, Lão Tổ Dương Lâu. Theo đạo thứ 6 thiên lôi rơi xuống, không chỉ có chung quanh Xích Nguyệt Thần Tông trưởng lão cảm thấy kinh ngạc, liền liền Lâm Bạch đều có chút không biết làm sao. Cái này tựa hồ là đạo thứ 6 phổ thông lôi kiếp. Làm sao còn chưa tới thiên nộ lôi kiếp đâu? Chẳng lẽ nói ta cần đem 9 đạo phổ thông lôi kiếp vượt qua sau đó lại độ thiên nộ lôi kiếp sao? Đối với thôn thiên tộc độ kiếp Lâm Bạch biết rất ít. Nguyên bản tại Lâm Bạch kế hoạch bên trong, trước vượt qua một đạo phổ thông lôi kiếp cùng thiên nộ lôi kiếp sau đó, từ chuẩn đạo cảnh đột phá đến đạo cảnh, sau đó đang từ từ thay chỗ khác đến vượt qua tiếp xuống mặt khác lôi kiếp. Thế nhưng là Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lôi kiếp duy nhất một lần toàn bộ đều tới. Lâm Bạch nghĩ lại, chính mình áp chế tu vi đã rất nhiều năm tháng rồi. Nếu là có thể sớm một chút tìm được thích hợp độ lôi kiếp bảo vật, đoán chừng chính mình đã sớm đột phá đến cửu kiếp đạo cảnh. Bây giờ độ kiếp, có lẽ là bởi vì lôi kiếp cảm ứng đạo Lâm Bạch thực lực hôm nay đã tiếp cận cửu kiếp đạo cảnh, cho nên mới đưa lôi kiếp duy nhất một lần toàn bộ rơi xuống. Ha ha, may mà ta chuẩn bị coi như thỏa đáng. Mua nhiều như vậy độ lôi kiếp bảo vật, nếu là ta chỉ mua một hai kiện bảo vật, gặp được bây giờ loại tình huống này, đoán chừng liền phiền toái. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bất quá cũng tốt, nếu là ta hôm nay có thể vượt qua tất cả lôi kiếp, như vậy ta xuống núi thời điểm, tu vi liền có thể từ chuẩn đạo cảnh trực tiếp đột phá đến cửu kiếp đạo cảnh. Cũng không cần lại đi tìm kiếm mặt khác đất độ kiếp rồi. Tại trong giới tu hành, duy nhất một lần vượt qua 9 lần lôi kiếp võ giả cũng không ít, cuối cùng đạo cảnh tu vi cùng với những cái khác tu vi cảnh giới bất đồng. Tại đạo cảnh bên trong, chỉ cần võ giả cảm thấy mình có thể vượt qua lôi kiếp, liền có thể câu thông thiên địa, dẫn tới lôi kiếp, liền có thể độ kiếp. Không cần giống vấn đỉnh cảnh như vậy lần lượt đi tìm đột phá cơ duyên. Mặc dù loại tình huống này cũng có, nhưng lại không phổ biến. Bởi vì duy nhất một lần vượt qua 9 lần lôi kiếp tính nguy hiểm quá lớn. Hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên rất nhiều võ giả coi như tự nhận chính mình có bản lĩnh duy nhất một lần vượt qua 9 lần lôi kiếp, nhưng đều sẽ không như thế làm. Cũng sẽ tách ra lần lượt vững vàng vượt qua lôi kiếp. Bây giờ Lâm Bạch tình huống đã dần dần thoát ly Lâm Bạch trong khống chế. Bất quá còn tốt, Lâm Bạch sờ lên chính mình trong túi trữ vật hơn 50 kiện độ lôi kiếp bảo vật. Trong lòng coi như có chút niềm tin, cũng có một chút nắm chắc có thể vượt qua lần này lôi kiếp. Ầm ầm, giữa lúc này, đạo thứ 7 phổ thông lôi kiếp ngưng tụ thành hình, tản ra một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt thẳng oanh Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Lâm Bạch không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Đạo thứ 7 lôi kiếp so với trước mấy đạo lôi kiếp uy lực đều cường đại hơn nhiều lắm. Lâm Bạch vội vàng ổn định tâm thần, điều động toàn thân lực lượng, kháng trụ đạo này lôi kiếp uy năng. Phốc phốc, nhưng mặc dù Lâm Bạch toàn lực chống cự, có thể cuối cùng vẫn bị đánh được miệng phun máu tươi. Phía sau lôi kiếp càng ngày càng mạnh, nếu là liền phổ thông lôi kiếp đều không kháng nổi, vậy như thế nào đi đối mặt thiên nộ lôi kiếp đâu? Lâm Bạch nâng lên tinh thần, vững vàng đứng ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn về phía sắp rơi xuống đạo thứ 8 lôi kiếp. Lâm Bạch toàn thân trên dưới quần áo vỡ tan, sợi tóc lộn xộn, mặt mũi tràn đầy cháy đen. Nhưng cũng may nhục thân không việc gì, vẫn như cũ có thể tái chiến. Oanh, đạo thứ 8 lôi kiếp rơi xuống. Màu trắng lóa quang mang chiếu rọi vạn dặm, chỉ thấy tầng mây bên trong đánh xuống một đạo thần lôi quang trụ, đem Lâm Bạch nhục thân thôn phệ. Bực này lực lượng, đổi lại bất luận một vị nào đạo cảnh võ giả cũng phải trong nháy mắt vẫn lạc. Thế nhưng là tại lôi kiếp rơi xuống sau đó, lại nhìn thấy Lâm Bạch vẫn như cũ đứng thẳng ở giữa không trung. Không cam lòng cúi đầu, đầu lâu vẫn như cũ nâng lên. Căm tức nhìn trên trời cao lôi kiếp, tiểu hắc, người này có chút bản sự, vậy mà có thể một hơi thở vượt qua phía trước 8 đạo lôi kiếp, lại không có bất kỳ cái gì trở ngại, Đoán chừng hắn có thể một hơi thở vượt qua 9 lần lôi kiếp. Lão giả đối ngồi chồm hổm ở bên cạnh. Minh Hắc Bì Ác Khuyển nhẹ cười nói một tiếng. Bỗng nhiên đúng lúc này, xa xa giữa thiên địa chạy nhanh đến một đám võ giả. Rơi vào lão giả bên người. Lão giả ôm quyền cười nói. Gặp qua trưởng giáo, một nhóm người này bên trong. Cầm đầu chính là một vị nam tử trung niên. Người mặc trường bào màu đỏ thắm. Mặt quan như ngọc, ánh mắt âm trầm. Hắn trông thấy lão giả sau đó. Ôm quyền cười nói. Gặp qua Dương Lâu lão tổ. Vị lão giả này chính là trong Xích Nguyệt Thần Tông một vị lão tổ một trong. Tên là Dương Lâu. Trưởng giáo cớ gì đến đây a? Dương Lâu cười hỏi. Xích Nguyệt Thần Tông trưởng giáo âm thanh lạnh lùng nói. Có người mượn dùng ta Xích Nguyệt Thần Tông bảo địa độ kiếp. Chuyện lớn như vậy ta tự nhiên muốn đến xem. Tới nhìn một cái đến tột cùng là bọn chuột nhắt phương nào có thể có lá gan lớn như vậy. Đi theo Xích Nguyệt Thần Tông trưởng giáo cùng nhau đến đây còn có trong Xích Nguyệt Thần Tông. Các đại trưởng lão, bọn hắn nhìn thấy tọa vong tiên nhân phong bên trên 9000 dặm lôi vân. Cũng là nhao nhao đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ giật mình. Nguyên bản ta tính toán đợi hắn vượt qua lôi kiếp sau đó. Lại đi tìm hắn, nếu trưởng giáo tới, xem ra không cần đến lão phu xuất thủ. Dương Lâu cười ha hả nói một câu. Chút chuyện nhỏ này, quấy rầy chư vị lão tổ tu hành. Đích thực là ta khuyết điểm. Còn xin lão tổ thứ lỗi. Xích Nguyệt Thần Tông trưởng giáo lập tức ôm quyền tạ lỗi. Dương Lâu còn nói thêm. Chuyện này ta cũng không có cáo chi mặt khác lão tổ cùng thanh tu trưởng lão. Bọn hắn đều còn không biết bây giờ tọa vong tiên nhân phong bên trên người. Đồng thời không phải chúng ta Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử. Xích Nguyệt Thần Tông trưởng giáo sắc mặt vui mừng, cảm kích nói, đa tạ lão tổ. Giữa lúc Dương Lâu cùng Xích Nguyệt Thần Tông trưởng giáo nói chuyện với nhau thời điểm, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ lớn âm rơi xuống. Tia lôi kiếp thứ 9 rơi vào Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Vẫn như trước không thể đem Lâm Bạch đánh bại. Xích Nguyệt Thần Tông trưởng giáo cùng Dương Lâu ngẩng đầu nhìn lại. Lâm Bạch vẫn như cũ đứng thẳng tại giữa không trung. 9 đạo lôi kiếp đã qua. Hắn xem như vượt qua lôi kiếp. Dương Lâu khẽ cười nói. Trưởng giáo, người này chỉ dựa vào nhục thân lực lượng cùng tu vi liền kháng trụ 9 lần lôi kiếp. Hiển nhiên tại trên tu hành có phi phàm chỗ hơn người. Nếu là có thể mời chào tại Xích Nguyệt Thần Tông dưới trướng. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Xích Nguyệt trưởng giáo gật đầu nói. Ta minh bạch lão tổ ý tứ. Xin mời lão tổ yên tâm. Ta tự có an bài. Dương Lâu gật đầu nói. Tốt, cái kia trưởng giáo liền đi đi. 9 lần lôi kiếp vượt qua. Tọa vong tiên nhân phong bên trên lôi vân dần dần tán đi. Xích Nguyệt trưởng giáo ôm quyền đối với Dương Lâu thi lễ sau đó. Bước ra một bước liền muốn đi đến tọa vong tiên nhân phong. Nhưng tại giây phút này, Xích Nguyệt trưởng giáo đạp vào tọa vong tiên nhân phong thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa, thiên địa bên trong một mảnh chí uy chí phách, tuyệt tình diệt thế lực lượng từ trên trời giáng xuống. Giống như thiên uy, giống như thiên nộ. Đem tọa vong tiên nhân phong chung quanh phương viên trăm dặm dãy núi trong nháy mắt san thành bình. Địa, Xích Nguyệt trưởng giáo chân trước mới vừa đạp vào tọa vong tiên nhân phong. Chân sau liền bị cỗ lực lượng này đánh cho miệng phun máu tươi. Vội vàng thi triển thân pháp hiệu lệnh rút quân đi ra. Trở lại Dương Lâu bên người. Dương Lâu cũng là hơi kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn về phía tọa vong tiên nhân phong phía trên. Vừa mới tản ra lôi vân, nhưng lại tại lúc này ngưng tụ lại, mà lại lần này ngưng tụ lôi vân. So với trước đó lôi vân, cường đại gấp trăm lần nhiều. Lôi vân ngưng tụ, khuếch tán vạn dặm. Dương Lâu ngẩng đầu nhìn lại, lôi vân liên miên vô tận. Đây là, lôi vân 9 vạn dặm. Ngoặc kép, hết chương.